xuyên vào phế vật nữ phụ. Chương 54, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thả tôi ra tên khốn này. Cao Thủy Anh cố gắng giằng tay khỏi người đàn ông đang kéo tay cô đi. Đi được một đoạn, người đàn ông đằng trước mới dừng lại và đẩy cô vào tường. Tôi nói anh đó, Tề Minh, anh bị điếc à? Cao Thủy Anh tức giận. Cô có biết đây là nơi nào không mà dám đến đây? Tề Minh lạnh lùng nhìn Cao Thủy Anh, tất nhiên là quán bar rồi. Tôi có phải ngốc từ đâu mà không đọc được, loại con gái ngây thơ như cô đến đây chỉ để bọn đàn ông không đứng đắn lừa thôi, nếu không phải tôi kéo cô ra đây thì chắc bây giờ cô đã bị bọn chúng kéo lên giường rồi có biết không? Tề Minh tàn nhẫn chỉ trích Cao Thủy Anh mà không nhận ra trong lời nói của mình càng kỳ lạ. Đúng là miệng chó không thể mọc được ngà voi mà, chuyện của tôi thì liên quan gì đến anh lấy tư cách gì chỉ trích tôi chứ? Cao Thủy Anh giận quá hóa cười. Tối nay vốn cô chỉ định đi ăn với hội bạn đã lâu không gặp, ai ngờ ăn xong mọi người lại đưa ra chủ ý tăng hai đi karaoke ở quán bar nổi tiếng nhất thành phố. Cô đã định từ chối nhưng chưa kịp nói gì đã bị kéo đến đây. Vì bạn cô đều là con gái nên khi có nhóm công tử bột ngẫu nhiên gặp được ở cửa rủ đi cùng và nói sẽ thanh toán hết mọi chi phí, họ nhiệt liệt đồng ý ngay, ai biết được còn một người nữa đến muộn và lại là hắn ta. Tề Minh, từ khi hắn ngồi xuống cô cứ cảm giác có một đạo ánh mắt nhìn mình chằm chằm khiến đằng sau lưng không ngừng rợn lên. Vì muốn tránh cảm giác đáng sợ đó cô mới quay sang nói chuyện với tên con trai bên cạnh, tay không tự giác cầm ly rượu uống vài lần. Được một lúc bỗng nhiên hắn, Tề Minh kéo cô ra đây rồi nói mấy lời điên rồ đầy chướng tai. Dù gì cô cũng là bạn của Kiều Nhi, sao tôi có thể thấy chết không cứu được. Bằng không tôi đã mặc kệ người phụ nữ ngốc nghếch như cô rồi. Tề Minh giờ mới để ý hôm nay Cao Thủy Anh mặc một cái đầm không tay cổ chữ V bó sát thân ngắn trên đùi. Vì cô cố gắng tránh anh mà như có như không lộ ra khe ngực sâu đầy đặn cùng đôi chân thon dài trắng nõn. Không hiểu sao Tề Minh cảm thấy miệng đắng lưỡi khô rồi mới ý thức được mà nhìn lên khuôn mặt cô, kiềm chế cảm xúc không di chuyển tầm mắt. Anh nói ai ngốc vậy? Anh, lời còn chưa nói hết, bỗng nhiên chân cô nhũn ra, không đứng vững được cả cơ thể đổ xuống phía trước đập vào lồng ngực rắn chắc. Này cô bị làm sao vậy? Tề Minh giật mình đỡ lấy cô. Tôi không biết, nóng quá, mặt cô đỏ bừng lên, ánh mắt mông lung không rõ ràng. Cô, như chợt hiểu ra điều gì, mặt anh bỗng trầm lại nghĩ đến ly rượu của cô. Giúp tôi, nóng quá. Cao Thủy Anh không tự chủ dán sát vào người Tề Minh như chết đuối vớ được cọc. Đừng làm loạn, mặc dù tôi kiềm chế tốt nhưng nếu cô còn bát nháo như vậy thì tôi không đảm bảo đâu, để tôi đưa cô đi ngâm nước. Trán Tề Minh nổi đầy gân xanh kéo cô đi nhanh hơn vào một căn phòng gần đó, xả nước vào bồn tắm rồi giúp cô ngồi xuống. Ngâm nước được một lúc nhưng cơ thể cô vẫn không có dấu hiệu phục hồi mà càng nóng bức khó chịu hơn. Tôi không chịu được nữa, giúp tôi. Cao Thủy Anh kéo tay Tề Minh, nếu cô đã nói thế thì đừng có hối hận. Nói rồi anh cúi xuống mãnh liệt hôn cô, tia lý trí cuối cùng đứt gãy. Anh vội vàng ôm cô lên giường, trút hết quần áo vương víu. Cả hai lao vào nhau như con thiêu thân để thỏa mãn sự thèm khát. Cơ thể anh làm cô dịu đi cơn nóng phần nào nhưng trong lòng lại càng muốn nhiều hơn thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những ngón tay thích thú đùa nghịch mái tóc đen bóng mềm mại được cắt tỉa gọn gàng của anh. Tề Minh nhìn cơ thể trắng nõn quyến rũ của Cao Thủy Anh, sự ham muốn càng lớn thêm, chăm chú nhìn kỹ như đang nhìn một chân bảo quý giá đẹp đẽ nhất vậy, ánh mắt không bỏ qua một biểu cảm nào trên khuôn mặt cô. Hai tay chu du khắp cơ thể cô, ôm trọn ôn hương Nguyễn Ngọc trong lòng. Khi hai người hòa vào là một, sự khít chặt mê người ấy khiến Tề Minh hưng phấn không thôi nhưng vẫn cố gắng dịu dàng để cô thích nghi được. Cao Thủy Anh hét lên ôm lấy anh, sau khi cơn đau qua đi cô nhiều thêm một tia ham muốn, đón ý nói hùa anh. Hai người triền miên mãi không dứt, hết một vòng tưởng chừng như đã chấm dứt nhưng thực ra lại là bắt đầu của một vòng luật động mới mạnh mẽ, kịch liệt hơn. Trong căn phòng, tiếng đàn ông thở dốc hòa quyện với âm thanh trong trẻo của người phụ nữ tạo ra một màn đầy sắc tình khiến người nhìn mặt đỏ tim đập. Dưới sàn quần áo vứt lung tung cùng tiếng kẽo kẹt của chân giường càng tăng thêm vẻ ái muội, làm nền cho cảnh chính bên trên. Cách chương.